Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 516, liếm con chó nhớ. Góc truyện audio.com. Ngày 16 tháng 6. Trời trong chuyển nhiều mây. Hôm nay ta ngã bệnh, nằm ở trên giường gọi điện thoại cho ngươi. Hỏi ngươi làm sao không quan tâm ta. Ngươi hỏi lại ta có phải bị bệnh hay không. Có bệnh tranh thủ thời gian uống thuốc. Ta lập tức liền bị ngươi ôn nhu đả động. Nguyên lai ngươi vẫn là quan tâm ta. Ngày 17 tháng 6. Mưa nhỏ chuyển mưa rào. Tại ta cho ngươi phát 100 đầu tin tức về sau. Ngươi trở về ta một câu. Ngốc bê, ta lật qua lật lại suy nghĩ đây là ý gì. SH, A ngốc, Úc ngươi nói là ta khờ. Kia B khẳng định liền là baby ý tứ đi. Nguyên lai ngươi là đang gọi ta khờ bảo. Như thế cưng chiều ngữ khí. Ta lại nhất thời không thể tin được. Kỳ thật ngươi cũng là thích ta đúng không? Ngày 18 tháng 6. Ta không chịu nổi. Tô Tầm một thanh khép lại quyển nhật ký ném ra ngoài. Hắn cảm giác lại nhìn tiếp. Mình lại bởi vì cơ tim tắc nghẽn mà chết. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Một người thế mà có thể hèn mọn đến tình trạng như thế. Vẫn còn thích thú. Tô Tầm nhìn về phía Lý Tình. Ánh mắt mang theo mấy phần bội phục. Người thế mà có thể còn sống đem nhật ký xem hết. Ta cũng không có cách. Hắn là nhà chúng ta duy nhất nam hài A. Lý Tình muốn khóc. Trời mới biết nàng nhìn quyển nhật ký này thời điểm thụ bao lớn tra tấn. Sau đó nàng lại nhìn về phía Tô Tầm. Đàn ông các ngươi yêu một nữ nhân đều thời điểm đều điên cuồng như vậy sao? Ta không bệnh, tạ ơn. Tô Tầm rất nghiêm túc nhấn mạnh một câu. Ta và ngươi đệ kia bệnh tâm thần không giống. Lý Tình thở dài. Ta liền không rõ. Hắn đến cùng thích cái kia trà xanh cái nào điểm. Ta ngược lại thật ra minh bạch. Tô Tầm nhìn xem nàng nói. Để ngươi hữu thụ ngược khuynh hướng. Mấu chốt vẫn là nữ nhân kia thủ đoạn cao. Biết mình tư bản liền là thân thể. Cho nên không bao giờ dùng chính mình thân thể làm loạn. Điểm ấy tại đệ ngươi trong mắt thành thanh thuần bảo thủ. Trên một điểm này, đồng dạng đều là trà xanh. Chu Đình liền so ra kém nàng. Trong trường học treo một đám liếm chó làm cơm phiếu. Sau đó đem thân thể giữ lại câu cá lớn. Câu được cá lớn về sau. Tự nhiên là không cần những cái kia liếm chó. Nếu là ngươi cũng không có cách. Vậy chúng ta nhà liền thật tuyệt vọng. Lý Tình sau khi nói xong. Có chút ngượng ngùng nhìn xem Tô Tầm. Mặc dù có chút không thích hợp. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi một câu. Ta có thể cởi giày sao? Giày cao gót mặc thật không thoải mái. Quảng cáo. Nếu không phải biết ngươi rất khờ. Ta cũng hoài nghi lời này của ngươi là đang câu dẫn ta. Tô Tầm im lặng nói. Lý Tình đá rơi xuống giày cao gót. Có chút không hiểu. Không phải liền là một đôi chân sao? Nhiều nhất bộ tầng tất chân mà thôi. Vì sao lại cho là ta đang câu dẫn ngươi? Sau đó nàng lại nhếch miệng. Công ty của chúng ta có nam cũng rất chán ghét. Ta mùa hè xuyên giày sang đan liền nhìn chằm chằm vào ta chân nhìn. Bằng không liền nhìn ta chằm chằm chân nhìn. Không rõ có gì đáng xem. Chỉ có ngươi thật giống như không có làm như vậy qua. Ngươi sẽ chỉ quét ta một chút. Sau đó liền sẽ không coi lại. Nữ cảm giác con người lực là rất mạnh. Phi lễ chớ nhìn. Tô Tầm mỉm cười. Trên thực tế là bởi vì hắn thấy nhiều lắm. Chết lặng, tựa như là sơn chân hải vị ăn nhiều người. Trông thấy thịt cá về sau tự nhiên là lộ ra rất bình tĩnh. Phi lễ chớ nhìn, Lý Tình lặp lại một lần. Lập tức nhún nhún vai. Đáng tiếc, rất nhiều nam nhân không hiểu được đạo lý này. Liền lộ ra cực kỳ hèn. Tòa, rất chán ghét. Có chuyện ngươi phải hỗ trợ. Tô Tầm nói, Lý Tình nháy nháy con mắt. Cùng ta để sự tình có quan hệ. Tô Tầm lên tiếng. Lý Tình không chút do dự đáp. Vậy ta đáp ứng. Chỉ cần có thể để hắn một lần nữa làm người. Vậy ngươi liền tạm thời xung làm bạn gái của ta đi. Tô Tầm nói. Đây là ắt không thể thiếu công cụ người. Lý Tình nhìn chằm chằm hắn. Ngươi quả nhiên muốn tán tỉnh ta. Chỉ là thủ đoạn của ngươi cao minh hơn một điểm mà thôi. Tô Tẩm, nội tâm của ngươi kịch thật nhiều. Ta mịa nó không muốn tán tỉnh ngươi. Rất nhanh phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên. Cơm nước xong xuôi, Tô Tầm đem nàng đưa về công ty. Sau đó một mình lái xe hướng Hải Tân Đại học lái đi. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Mấu chốt vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên kế hoạch nên đưa vào danh sách quan trọng. Hoàng Dĩnh không phải một mực đang chờ câu cá lớn sao? Chính đó liền đến làm cái này một con cá lớn tốt. Hắn thông qua xâm lấn Hoàng Dĩnh điện thoại. Đã nắm giữ nàng yêu thích cùng tính cách. Cũng biết nàng hiện tại ở nơi nào. Tiên sinh ngài tốt. Thật xin lỗi. Xã hội cỗ xe không cho phép nhập trường học. Ở cửa trường học, Tô Tầm bị bảo an ngăn cản. Có thể là bởi vì hắn chiếc xe này nguyên nhân. Bảo an mặc dù ngăn cản hắn. Nhưng thái độ cực kỳ khách khí. Đại ca, giúp một chút. Tô Tầm đưa tới một gói thuốc lá. Khói phía dưới còn kẹp lấy tiền. Bảo an do dự một lát. Cuối cùng vẫn hướng sinh hoạt khom người xuống. Thả Tô Tầm lái xe nhập trường học. Tô Tầm hướng nữ sinh lầu ký túc xá lái đi. Rất nhanh đã nhìn thấy Hoàng Dĩnh. Sở dĩ nhận biết nàng. Là thông qua điện thoại di động của nàng bên trong tự chụp hình. Hoàng Dĩnh nhìn 18, 19 tuổi. Dáng người cao gầy, tóc dài xõa vai, mặc một bộ màu lam nhạt váy liền áo. Chân hình cũng nhìn rất đẹp, chỉ từ nhan giá trị cùng dáng người đi lên nói. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng nữ thần, nhưng nội hạch vẫn là làm người buồn nôn trà xanh. Tô Tầm xe cực kỳ phong cách, hấp dẫn không ít ánh mắt, trong đó liền bao quát Hoàng Dĩnh. Nhưng vào lúc này... Tô Tầm đem xe đứng tại bên người nàng. Hoàng Dĩnh tâm can run lên. Cho là có phú nhị đại muốn tới bắt chuyện mình. Có chút hưng phấn cùng kích động. Tô Tầm nhìn xem nàng nói. Đồng học ngươi tốt. Phiền phức xin hỏi một chút ngươi biết ngành trung văn Lý Siêu sao? Quảng cáo. Lý Siêu. Hoàng Dĩnh sững sờ. Hắn còn tưởng rằng đối phương là đến tán mình đây này. Cao hứng hụt một trận, Tô Tầm gật gật đầu. Ta là tỷ hắn bạn trai. Đưa cho hắn đưa chút đồ vật. Lý Siêu tỷ tỷ bạn trai. Hoàng Dĩnh trong đầu nổi lên Lý Tình bộ dáng. Nhìn trước mắt Tô Tầm. Trong lòng dâng lên một cỗ ghen ghét. Tuổi nhỏ tiền nhiều. Dáng dấp đẹp trai. Cái này không đồng nhất thẳng liền là lý tưởng của nàng hình sao? Nàng cảm thấy mình nên nắm chắc thời cơ. Nếu không qua cái thôn này liền không cái tiệm này. Huống chi nàng đối Lý Tình không có cảm tình gì. Đoạt Lý Tình bạn trai còn ngược lại còn để nàng cảm thấy rất kích thích. Loại này phú nhị đại bình thường đều là không định tính. Hoàng Dĩnh cảm thấy mình câu được hắn hy vọng rất lớn. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Người tốt. Ta gọi Hoàng Dĩnh, ta biết Lý Siêu, người chính là Hoàng Dĩnh. Tô Tầm lông mày nhíu lại, vua màn ảnh bàn diễn kỹ, không thể bắt bẻ. Hoàng Dĩnh thay đổi một bộ miễn cưỡng vui cười biểu lộ. Yếu ớt nói, khả năng Lý Tình tỷ đối ta có chút hiểu lầm. Kỳ thật Lý Siêu quấn lấy ta, ta cũng cực kỳ phiền. Hắn căn bản không phải kiểu mà ta yêu thích. Ta đến bây giờ đều không cùng nam sinh chân chính kết giao qua liền là một mực chờ đợi một cái mình bạch mã vương tử. Một câu đem mình bày tại yếu thế địa vị. Đồng thời còn để lộ ra không chân chính cùng nam sinh kết giao qua vẫn là chỗ sự tình. Khả năng tiểu tình thật hiểu lầm ngươi. Bởi vì ta nhìn ngươi cũng không giống là loại kia gạt người tiền nữ nhân xấu. Tô Tầm thích hợp lộ ra một điểm nóng bỏng. Ánh mắt tại nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại trên giò xét. Hoàng Dĩnh trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Cười khanh khách nói. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Ngươi thật tốt. Ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm Lý Siêu đi. Kia lên xe đi. Tô Tầm nói. cấp cao trà xanh, nhiều bước nữa trà xanh ở trước mặt ta cũng là cặn bã. Vài phút đùa chơi chết ngươi. Đây là trà xanh cùng cặn bã nam va chạm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.